Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 674, mất đi tính nhẫn nại. Mễ Tử Hiên đến cũng không nét mực, bốn chén hai lượng một ly bạch tửu bị hắn liên tiếp một hơi uống cạn. Nhìn Mễ Tử Hiên uống đến như vậy thống khoái, Trịnh Toàn hảo hữu trên mặt nụ cười càng nồng đậm. Lờ đãng nhìn về phía An Tử Nhàn, ánh mắt cũng càng tham lam. Bất quá An Tử Nhàn lại là sắc mặt có chút cổ quái, có chút ngượng ngùng, có chút tức giận, không phải là bởi vì Trịnh Toàn hảo hữu nhìn về phía nàng kia tham lam ánh mắt, mà là Mễ Tử Hiên vừa dùng chén là nàng vừa dùng qua. An Tử Nhàn cái đầu nhỏ trong liền một cái ý nghĩ này có tính không gián tiếp hôn môi. Cũng thật sự là làm khó An Tử Nhàn, này mấu chốt thậm chí có lòng dạ thanh thản muốn những thứ này. Nếu để cho Mễ Tử Hiên biết, không biết hắn là khóc kia, hay nên cười kia, đã sớm tu luyện thành tinh chu trường phát tự nhiên nhìn ra được Trịnh Toàn hảo hữu là có ý gì. Nhanh chóng đứng lên cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn trong chén rót đầy tửu. Không đợi An Tử Nhàn nói chối từ, hắn liền cười nói, rót đầy để đó, không uống cũng không có việc gì. Nói là nói như vậy, nhưng một hồi Trịnh Toàn hảo hữu cùng hắn tìm đến cớ, An Tử Nhàn làm sao có thể không uống? Bất quá bây giờ còn không phải đem nàng quán đã lâu sau, mà là muốn trước tiên đem Mễ Tử Hiên uống ngược lại. Tiểu tử này uống say, một hồi mới thuận tiện Trịnh Toàn hảo hữu đối với An Tử Nhàn ra tay. Hôm nay như vậy sự tình Chu Trường Phát có thể không chỉ một lần cùng Trịnh Toàn hảo hữu đi qua. Cuối cùng là nam nữ đều uống ngược lại, nam nhưng đến khác trong một cái phòng, nữ tự nhiên cùng Trịnh Toàn hảo hữu cùng một chỗ. Phát sinh cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đều ngày hôm sau việc này nhà gái cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Không có biện pháp, ai làm cho các nàng là có chuyện cầu đến Trịnh Toàn hảo hữu vậy. Cho dù cầm sự tình ồn ào đại, Trịnh Toàn hảo hữu cũng có lý do thoái thác. Tỉ như nói tất cả mọi người uống nhiều, say rượu mất lý trí mà thôi. Điểm này sự tình, lấy Trịnh Toàn hảo hữu tại Dư Khang thành phố năng lượng, nghĩ giải quyết lên có thể cũng không khó. Cuối cùng tố giác Trịnh Toàn bạn bè sinh ý làm không hạ xuống, mà Trịnh Toàn hảo hữu lại đánh giám đều không có. Lần này Trịnh Toàn hảo hữu tới dự tiệc, chủ yếu mục đích tự nhiên là từ Mễ Tử Hiên này vớt một số lớn chỗ tốt. Về phần An Tử Nhàn thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn, đến là không gấp, trước tiên đem chỗ tốt thu tới tay đang nói. Vì vậy Trịnh Toàn hảo hữu hướng Chu Trường Phát nháy mắt. Có mấy lời còn là Chu Trường Phát mà nói tương đối khá. Hiểu ý Chu Trường Phát bưng chén rượu lên đối với Mễ Tử Hiên cười nói. Tới huynh đệ, ca ca mời ngươi một ly. Làm, nói xong cũng không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, một ngụm cầm trong miệng uống rượu làm. Mễ Tử Hiên biểu hiện ra là người ngu ngốc nhiều tiền hoặc đồ gà mờ, nhưng trên thực tế hắn dính thượng mao so với hầu đều tinh. Tự nhiên nhìn ra được Trịnh Toàn hảo hữu cũng tốt, Chu Trường Phát cũng thế, đều tại quán hắn tửu. Mục đích tự nhiên là đem mình qua chén. Đối với An Tử Nhàn ý đồ bất chính, Mễ Tử Hiên trong lòng là cười lạnh liên tục. Thật sự là càn rỡ các ngươi mắt chó, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đi, các ngươi muốn chơi, lão tử liền cùng các ngươi chơi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên uống một hớp làm, hào sảng có rối tinh rối mù. Chu Trường Phát cùng Trịnh Toàn hảo hữu cũng không biết trước mắt tiểu tử này một mực ở trước mặt bọn họ giả heo ăn thịt hổ. Trong nội tâm toan tính quá nhiều, Chu Trường Phát ha ha cười nói, huynh đệ tửu lượng giỏi, hôm nay cũng không có ngoại nhân, lời nói thật nói cho ngươi, ca ca ngươi ta sở dĩ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ Trịnh Cục. ca ca ta cũng là với ngươi vừa thấy hợp ý, mới vì ngươi dẫn tiến Trịnh Cục. Có Trịnh Cục, cho dù ngươi là nhà máy sinh sản cay mảnh ăn tai nạn chết người, cũng không có việc gì. Nói đến đây, Chu Trường Phát nhìn về phía Trịnh Toàn hảo hữu. Đổi thành một người khác, Trịnh Toàn hảo hữu không những sẽ không để cho Chu Trường Phát cầm lời nói được như vậy trắng ra, đồng thời trả lại tuyệt đối sẽ không tại trên bàn rượu ngay trước những người khác mặt nói. Bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, có trời mới biết những ngưỡng người này không phải là vụng trộm mở ra di động ghi âm công năng, hay hoặc là tùy thân mang theo ghi âm bút loại vật này. Này nếu như bị bọn họ đem những này lời làm bản sao truyền bá đến trên mạng đi, Thiên Vương lão tử cũng bảo hộ không được hắn Trịnh Toàn hảo hiểu a. Cho nên nếu những người khác, Trịnh Toàn hảo hiếu hội thử đi thử lại dò xét, thẳng đến bản thân hắn xác nhận người trước mắt này sẽ không đối với chính mình bất lợi mới có thể cùng đối phương nói thật. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng, Trịnh Toàn hảo hiếu đã không cần thăm dò, chỉ là Mễ Tử Hiên gần nhất cùng cái tán tài đồng tử giống như đầy dư khang thành phố tán tài, bị một đoàn tất cả lớn nhỏ lão bản xa hố. Việc này đã sớm truyền tới Trịnh Toàn hảo hữu trong lỗ tai. Chu Trường Phát những người này giúp hắn thăm dò qua Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này chính là cái không có đầu óc đồ gà mờ. Vì vậy Trịnh Toàn hảo hữu trực tiếp dương dương đắc ý gật gật đầu thừa nhận. Mễ Tử Hiên lập tức nhãn tình sáng lên, nhanh chóng bưng lên một chén rượu đối với Trịnh Toàn hảo hữu nói: Trịnh Cục tiểu đệ kính ngài một ly, về sau ngài nên chiếu cố nhiều tiểu đệ a. Nói đến đây cầm một chương tạp đẩy tới Trịnh Toàn hảo hữu trước mặt, bên trong đương nhiên là tiền, đồng thời mức còn không nhỏ. Trịnh Toàn hảo hữu cũng không nói, bưng chén rượu lên cùng Mễ Tử Hiên uống một ngụm, sau đó hơi không thể tra cầm trên bàn kia tấm thẻ cầm lên nhét vào trong túi quần. Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Toàn hảo hữu đập vào đi thượng buồng vệ sinh ngụy trang chạy ra đi thăm dò tấm thẻ này trong có bao nhiêu tiền. Vừa nhìn con số lập tức là nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này thật sự là ra đi đều không cần mình nói, hắn lại trực tiếp nện xuống 100 vạn. Bất quá Trịnh Toàn hảo hữu vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên này trận tại dư khang thành phố nhưng hơn 2.000 vạn, đang nhìn này 100 vạn cũng cảm giác có chút ít. Nội tâm suy nghĩ một hồi, trở về còn phải để cho Chu Trường Phát tại cầm lời gõ hạ Mễ Tử Hiên, để cho tiểu tử này tại phun ra một ít. Đường Trịnh Toàn hảo hữu trở về thời điểm Mễ Tử Hiên đã cùng Chu Trường Phát uống không ít. Nhưng để cho Trịnh Toàn hảo hữu kinh ngạc là Mễ Tử Hiên cùng cái không có việc gì người giống như Chu Trường Phát phản đến là có chút uống nhiều bộ dáng. Tiểu tử này như vậy có thể uống. Mễ Tử Hiên quả thật có chút tửu lượng, nhưng cùng Chu Trường Phát so với cũng chính là 8 lạng nửa cân. Hôm nay rượu này uống đến trả lại vừa vội vừa nhanh. Lấy Mễ Tử Hiên tửu lượng uống nhiều như vậy, lúc này cũng sớm có men say. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có việc gì, tự nhiên là Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại làm di hoa tiếp mộc hoạt động. Lấy hắn thân thủ ngay trước Trịnh Toàn hảo hữu mặt cầm trong chén tửu đổi thành nước, hắn cũng nhìn không ra. Trịnh Toàn hảo hữu vừa nhìn Mễ Tử Hiên không uống nhiều, nội tâm có chút hối hận. Hối hận không có tại mang một ít có thể uống người qua bồi tửu cầm tiểu tử này cho uống nhiều. Thế nhưng bây giờ đang ở tìm người thật có chút muộn. Chỉ có thể cắn răng một cái ý định cùng hắn liều. Trả lại cũng không tin hai người uống bất quá hắn một cái. Trịnh Toàn hảo hữu vừa ngồi xuống, đến cũng không có vội vã quan Mễ Tử Hiên tửu, mà là cho Chu Trường Phát nháy mắt, để cho hắn cầm lời gõ Mễ Tử Hiên, để cho tiểu tử này xuất hiện ở chút huyết. Chu Trường Phát trả lại không có triệt để uống say. Làm việc này đến là không có vấn đề, chỉ là không biết vì cái gì trước kia không đem tiền đương chuyện quan trọng, trả lại một chút liền minh bạch có ý tứ gì. Mễ Tử Hiên hôm nay nhưng vẫn đang giả bộ ngu ngốc sung trái chú ý ngôn hắn, mặc kệ Chu Trường Phát dùng nói cái gì gõ hắn, hắn là không có xuất hiện ở huyết ý tứ. Hận đến Chu Trường Phát cùng Trịnh Toàn hảo hữu ngứa răng. Cuối cùng chỉ có thể là trước tiên đem hắn quán nhiều đang nói. Tiểu tử này hà tiện, vậy liền đem hắn nữ nhân lưu lại. Nhưng 10 phần bất hạnh là cuối cùng Chu Trường Phát cùng Trịnh Toàn hảo hữu uống đến đều trượt chân dưới đáy bàn đi. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có sự tình người đồng dạng. Nhìn trước mắt hai cái này say như chết cặn bã, Mễ Tử Hiên trên mặt ôn hòa nụ cười không thấy, mà chuyển biến thành là cười lạnh liên tục. An Tử Nhàn chán ghét nhìn xem hai người kia nói, người định xử lý như thế nào bọn họ? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, không vội, ta còn phải tại gặp những người khác. Ta vung như vậy một cái lưới lớn, nếu liền đánh lên đến như vậy hai cái thối cá nát tôm, không phải là quá thiệt thòi sao? Chúng ta đi. Đánh hôm nay bắt đầu Chu Trường Phát là mỗi ngày mang theo Mễ Tử Hiên ra ngoài vui chơi giải trí, đương nhiên tính tiền là Mễ Tử Hiên, thấy đều là dư khang thành phố một ít thực quyền nhân vật. Trịnh Toàn hảo hữu từ Mễ Tử Hiên này vớt không ít chỗ tốt. Những người khác tự nhiên không làm rớt lại phía sau. Hơn 10 ngày hạ xuống, dư khang thành phố tất cả lớn nhỏ nhưng phàm là chỉ cần có thể cùng thực phẩm vệ sinh phủ liên quan hệ người Mễ Tử Hiên đều thấy một lần, tiền lại càng là đưa ra ngoài không biết bao nhiêu. Những người này trả lại cho là mình có thiên đại chỗ tốt, về nhà nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhưng lại không biết một chương vô hình lưới lớn đã đem bọn họ bao bọc trong đó. Cách bọn họ tử kỳ đã không xa. Trịnh Toàn hảo hữu này trận nội tâm một mực nhớ kỹ An Tử Nhàn. Ba phen mấy bận để cho Chu Trường Phát ám chỉ Mễ Tử Hiên xuất hiện ở tới thỉnh hắn một bữa, thuận tiện đăng cho hắn tốt hơn. 100 vạn tại Trịnh Toàn hảo hữu xem ra quá ít. Thuận tiện cũng phải tìm chút rượu trận lão luyện. Lần này nhất định phải cầm Mễ Tử Hiên uống gục. Cầm An Tử Nhàn bắt lại. Nhưng Mễ Tử Hiên chính là giả vờ ngây ngốc, không có phải ở thỉnh Trịnh Toàn hảo hữu ý tứ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trịnh Toàn hảo hữu rốt cục tới mất đi tính nhẫn nại. Một phần là bởi vì tiền, càng nhiều là vì An Tử Nhàn. Nữ nhân này quá xinh đẹp, xinh đẹp đến để cho Trịnh Toàn hảo hữu ăn không vô ngủ không được trình độ. Vì vậy Trịnh Toàn hảo hữu lần này tự mình đến tiếp Mễ Tử Hiên, ý định cùng hắn ngả bài. Bất kể như thế nào hắn cũng phải lấy được An Tử Nhàn. Hai người là tại tửu điếm hạ trong quán cà phê gặp mặt. Liền hai người bọn họ, Trịnh Toàn hảo hữu không thấy được An Tử Nhàn rất là thất vọng. Mất đi kiên nhẫn hắn trực tiếp ngả bài nói, tiểu Mễ a, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta đó là một thẳng tính người, có cái gì thì nói cái đó. Niên đại việc buôn bán chú ý là cái gì? Chú ý chính là chỗ dựa, nhân mạch, mà người tại dư khang thành phố lại không có những cái này. Thế nhưng ta có năng lực như thế vì người cung cấp những cái này. Người ở nơi này có chỗ dựa, nhân mạch, sợ hãi sinh ý không thể làm đại sao? Lúc này Trịnh Toàn hảo hữu thậm chí vận dụng chính mình quan hệ vì Mễ Tử Hiên tìm đến đường dây tiêu thụ, để cho hắn thực lợi nhuận một bút ý niệm trong đầu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải đem An Tử Nhàn đưa đến hắn trên giường. Mễ Tử Hiên đến là không nghĩ tới Trịnh Toàn hảo hữu nhanh như vậy sẽ không kiên nhẫn. Xem hắn cười nói, Trịnh cục ta đương nhiên cầm sinh ý kiêu ngạo. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đi. Trịnh Toàn hảo hữu vừa nghĩ tới An Tử Nhàn nên cái gì cũng bất chấp, nói thẳng, ngươi đem bên cạnh ngươi nữ nhân kia đưa cho ta. Ngươi sinh ý đều có thể tại dư khang thành phố làm được thuận buồn xuôi gió. Nếu như ngươi không đồng ý. Nói đến đây Trịnh Toàn hảo hữu đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói, có tin ta hay không để cho ngươi sinh ý tại Dư Khang thành phố làm không hạ xuống. Trịnh Toàn hảo hữu đây là ý định uy bức lợi dụ. Đồng thời đã sắc mê tâm khiếu. Thật sự là An Tử Nhàn thật đẹp. Để cho hắn hồn đều ném. Cũng mất đi trước sau như một cẩn thận cùng cẩn thận. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên. Một bà nắm chặt Trịnh Toàn hảo hữu cổ áo sát khí tất lộ nói. Lão già, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Người đặc biệt sao chán sống a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.